Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5418, Xương Trắng, Phong Giới Pháp Trận. Khi Lâm Bạch chạm đến cái này một tòa nhìn không thấy mà lại chân thực tồn tại vách tường thời điểm, lập tức liền nhận ra đây cũng là Phong Giới Pháp Trận. Tòa Pháp Trận này, giống như là một chiếc gương, Pháp Trận người bên ngoài, cái nhìn trận bên trong. Cũng chỉ có thể trông thấy gió êm sóng lặng thanh thủy vịnh hòn đảo. Nhưng trong pháp trận đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người ngoại giới, căn bản là không có cách biết được. Phong giới pháp trận sở dĩ lợi hại như vậy. Kỳ chủ muốn nguyên nhân chính là có thể phong bế ngoại nhân thăm dò. Hơn nữa còn có thể ngăn cách thế giới. Ngăn cách hư không? Ngăn cách một chút có thể cùng ngoại giới liên lạc truyền âm đồ vật. Quả nhiên là phong giới pháp trận. Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc bọn người nhanh chóng tới. Nhẹ nhàng đụng vào phía trước mặt này nhìn không thấy vách tường. Xem ra Trần Vương Điện Hạ thật xảy ra chuyện. Hoàng Tình Vân thấp giọng nói ra. Lâm Huynh đoán được không sai. Cửu U Ma Cung dư nghiệt chọn lựa cái nào mục tiêu. Quả nhiên là Trần Vương Điện Hạ. Dịch Tùng lạnh giọng nói ra. Trần Ngư Lạc nói ra. Chư vị không cần tại nhiều lời, nghĩ biện pháp phá trận đi. Lập tức, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân, Thủy Mặc Đan đám nhân thủ đoạn đều xuất hiện. Trần Ngư Lạc từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh bỏ túi tiểu kiếm. Ước chừng chỉ có dài một tấc ngắn. Trên đó khắc đầy cổ quái kỳ lạ phù văn. Lạc ấn nước cờ lấy vạn kế pháp trận. Thanh tiểu kiếm này tại Trần Ngư Lạc linh lực thôi động phía dưới. Nhanh chóng xoay nhanh đứng lên, hướng về phong giới pháp trận bên trên đâm tới. Tiểu kiếm chống đỡ tại hư vô trên hàng rào, thẳng đến tiểu kiếm đều cong, vẫn không có tại tòa này trên hàng rào lưu lại một tia một hào gợn sóng. Dịch Tùng trong lòng bàn tay thì là ngưng tụ ra một viên lôi đình. Kinh khủng lực lượng lôi đình tại quanh người hắn vận chuyển bôn tàu. Hắn đem viên này lôi đình đặt tại hư vô hàng rào phía trên. Thứ hai tiếp xúc trong nháy mắt, từng đợt lực lượng kinh khủng quanh quẩn mà ra. Có thể Dịch Tùng vẫn không có phá vỡ pháp trận. Trần Ngư Lạc bỏ túi tiểu kiếm, Dịch Tùng lôi cầu, đều chính là bọn hắn tông môn cùng gia tộc ban cho bọn hắn phá trận đồ vật. Loại này, phá trận bảo vật, chính là trận pháp sư bản lĩnh giữ nhà. Trong đó ẩn chứa một vị trận pháp sư cả đời trận pháp tạo nghệ. Trận pháp sư đạo hạnh càng cao. Luyện chế ra tới phá trận bảo vật, liền càng thêm cường đại, càng có thể phá vỡ pháp trận. Trái lại, trận pháp sư đạo hạnh càng thấp, luyện chế ra tới phá trận bảo vật thì là càng yếu. Cho nên, mặc kệ là tại ma giới, hay là tại linh giới, cao tầng thứ trận pháp sư luyện chế ra tới phá trận bảo vật, đều là đếm không hết tông môn cùng gia tộc truy phủng đối tượng. Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng giờ phút này lấy ra phá trận bảo vật. Cũng không phải cái gì phàm phẩm. Luyện chế cái này hai kiện phá trận bảo vật trận pháp sư. Đã từng đều chính là sở quốc cảnh nội có thể đếm được trên đầu ngón tay trận pháp tông sư. Nhưng bọn hắn phá trận bảo vật. Vẫn như cũ không cách nào phá mở tòa này phong giới pháp trận. Thủy Mặc Đan cùng Hoàng Tình Vân thấy thế. Cũng nhao nhao xuất thủ. Lấy ra riêng phần mình phá trận bảo vật, cùng một chỗ dùng sức, muốn trên phong giới pháp trận vỡ ra một đầu lỗ hổng. Đầu này lỗ hổng không cần quá lớn, chỉ cần để Lâm Bạch bọn người có thể vào là đủ. Một phen cố gắng về sau, tòa này phong giới pháp trận không nhúc nhích tí nào, đều không có nhận bất kỳ thương tích. Tránh hết ra, để cho ta tới. Thấy thế, Lâm Bạch khẽ quát một tiếng. Toàn thân trên dưới tràn ngập lên một trận sắc bén khí diễm màu đen. Cỗ này khí diễm màu đen tại Lâm Bạch quanh thân ngưng tụ. Mỗi một tia khí diễm liền như là một thanh lợi kiếm. Đặc biệt chói mắt ánh mắt. Chốc lát, Lâm Bạch vung lên yêu kiếm hướng phía trước chém xuống một kiếm. Kiếm khí màu đen trực tiếp rơi vào trên pháp trận. Xẹt, một đầu trăm mét lớn nhỏ lỗ hổng. Liền ứng thanh mà ra. Lỗ hổng chém ra, còn không đợi Lâm Bạch bọn người đi vào, liền nhìn thấy phong giới pháp trận bên trong, chính là một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới, giống như là có một loại xương trắng, bao phủ vùng thế giới kia, không thấy bất kỳ quang mang. Xương trắng, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Hắn nhớ kỹ Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão liền nói qua. Tại những người thần bí kia tập kích Vân Thiên kiếm phái thời điểm, trên hòn đảo trống rỗng xuất hiện một trận xương trắng. Chư vị coi chừng, Lâm Bạch dẫn theo kiếm, thần sắc nghiêm túc đối với người phía sau nói ra. Kiều Mạt sư tỷ cùng Tần Giao sư tỷ liền không cần tiến vào. Lập tức thông chi đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân trưởng lão, cùng với khác tông môn cường giả, đem Thanh Thủy Vịnh vây quanh, phong tỏa chung quanh hư không. Nhớ lấy, việc này đừng rêu rao, không cần gây nên quá lớn ba động. Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ, Lương Lão, Mạnh Bà bọn người ở tại ngoại bộ phối hợp tác chiến. Thủy Cô Nương cũng đừng đi vào. Trần Huynh, Dịch Tùng, Hoàng Cô Nương theo ta đi vào là đủ. Lâm Bạch lập tức làm ra tác chiến phương lược, để Kiều Mạt cùng Tần giao thông chi tông môn, phong tỏa hư không, không nên nháo ra động tĩnh quá lớn, thả Phương Nguyên Thư cùng Thủy Mặc Đan bọn người ở tại ngoại bộ tiếp ứng. Mà Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng bốn người thì là đi vào điều tra tình huống. Chợt, Lâm Bạch dẫn theo kiếm, một bước phóng ra, hướng về phong giới pháp trận bên trong trong xương trắng đi đến. Mảnh xương trắng này có ngăn cách ánh mắt cùng cảm giác lực lượng. Chư vị coi chừng, Lâm Bạch thấp giọng nhắc nhở một câu. Đây không phải phổ thông xương trắng. Chấm ngoặc kép, Dịch Tùng híp một chút, trầm giọng nói, những xương trắng này chính là một tòa pháp trận. Lâm Bạch nhắc nhở đến, nếu là ở trong xương trắng mất phương hướng, cũng hoặc là chúng ta đi tản. Nhớ lấy, bảo mệnh làm chủ, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng đều là ngũ gia thất tông thánh tử, thân phận địa vị cực cao. Lâm Bạch cũng không muốn bởi vì chuyện này để bọn hắn ở chỗ này chết. Nếu là bọn hắn chết tại Thiên Thủy Tông, Thiên Thủy Tông cũng sẽ mời chào vô cùng vô tận phiền phức. Cho nên Lâm Bạch nhắc nhở bọn hắn, lúc cần thiết, nhất định phải chính mình bảo đảm cái mạng nhỏ của mình. Lâm Bạch bốn người cất bước đi vào trong lỗ hổng, thân hình dần dần biến mất tại xương trắng bên trong. Lâm Bạch dùng thôn thiên đạo pháp phá cấm chém ra đầu kia lỗ hổng. Duy trì một lát sau, lực lượng tiêu tán, phong giới pháp trận tự hành chữa trị lỗ hổng, khôi phục như lúc ban đầu. Trong xương trắng, Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn, lại phát hiện tu la pháp nhãn tầm nhìn, chỉ là ngàn mét tả hữu. So với mắt thường mặc dù mạnh hơn không ít, nhưng là phải biết Lâm Bạch tu vi tu la pháp nhãn đã lâu. Đã từng mở ra tu la pháp nhãn, nhìn một cái, có thể đem phương viên mấy vạn dặm bên trong một ngọn cây cọng cỏ xem ở đáy mắt. Mà bây giờ lại chỉ có thể nhìn thấy ngàn mét khoảng cách. Có thể nghĩ mảnh xương trắng này đối với võ giả hạn chế lớn đến bao nhiêu. Lâm Bạch tu la pháp nhãn đều chỉ có thể trông thấy ngàn mét. Mặt khác pháp nhãn đồng thuật, đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy 10 mét, khoảng 100 mét khoảng cách mà thôi. Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão liền từng nói, tại trong sương mù trắng, cảm giác lực đánh mất, tầm nhìn không đủ 10 mét. Lâm Huynh, chấm ngoặc kép, Trần Huynh, chấm ngoặc kép, Trần Ngư Lạc, chấm ngoặc kép, Hoàng Cô Nương, chấm ngoặc kép, Dịch Huynh, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Lâm Bạch phía sau truyền đến từng đợt tiếng gọi ầm ĩ âm. Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái, lại đã sớm trông thấy theo hắn cùng nhau tiến đến Trần Ngư Lạc bọn người. Chung quanh trong xương trắng, quanh quẩn Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng đám người tiếng gọi ầm ĩ. Xương trắng này thật quỷ dị a. Lâm Bạch bốn phía tìm một phen, nhưng không có tìm tới Trần Ngư Lạc đám người tung tích. Rơi vào đường cùng, Lâm Bạch đành phải đi đầu đi về phía trước. Cũng may Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân mấy người cũng không phải phàm phu tục tử. Thủ đoạn cao minh, cũng có bảo mệnh át chủ bài. Nếu là cửu U Ma Cung dư nghiệt, muốn giết bọn hắn, tất nhiên muốn phí rất nhiều thủ đoạn. Hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, đang lúc này, Lâm Bạch chung quanh trong xương trắng truyền đến một trận tiếng cười âm lãnh. Thiên Thủy Tông Thánh Tử Lâm Bạch, Người thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục vô môn ngươi tìm tới a. Chúng ta đang lo không có cơ hội tiếp cận ngươi đây. Ngươi lại vẫn cứ đưa mình tới cửa. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.